Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, chương 288, trong sân đấu Reshiram. Reshiram đẳng cấp chỉ có một cấp, nhưng ở trong sân đấu, đẳng cấp kỳ thực không có gì quá lớn quan hệ, bởi vì lẫn nhau đánh tới đánh lui, đều sẽ không xuất hiện tổn thương, mà ở tuyệt đối không tổn hao gì tình huống bên dưới. Những thứ này vốn là có kinh nghiệm chiến đấu phong phú các thần thú bọn họ. Tự nhiên cũng là có thể tận tình hưởng thụ quá trình chiến đấu. Mới tới sao? Kyogre nguyên bản phiêu phù ở sân đấu không trung, mà ở bên cạnh nàng, Lugia cũng lợi dụng siêu năng lực huyền phù ở nơi nào. Hình như là, Lugia, gia viên bên trong dường như có nhiều hơn hai cái khí tức. Một cái ở Groudon bên kia, thoạt nhìn lại là dung nham hệ Pokemon. Dung nham, hit run sao, thực lực của các nàng vô cùng cường hãn. Đối với chiến đấu như vậy, hứng thú cũng không phải đặc biệt lớn. Tuy là ngẫu nhiên cũng sẽ hạ chàng giao một tay, nhưng đánh tới đánh lui đều là như thế viết. Kỳ thực cũng chán ngán. Hơn nữa Lugia vốn cũng không thuộc về phi thường hứng thú với chiến đấu Pokemon. Mà Kyogre thì là bởi vì hình thể quá khổng lồ, thuộc về lười di chuyển cái chủng loại kia. Không phải nếu cần, Kyogre vẫn ưa thích xem bọn nhỏ chơi đùa. Đương nhiên, bởi vì hình thể thực sự quá lớn, cho nên hắn không có biện pháp gia nhập vào gia viên các Pokemon trong hàng ngũ. Chỉ có thể rất xa quan vọng. Hit run, a, là cái kia a. Lugia cũng không phải địa cầu nguyên sinh thái hải thần. Nàng là tới từ ở Pokemon thế giới truyền thuyết Pokemon, cho nên hắn nhìn thấy là chân thực tồn tại qua hit run. Ta trước đây dường như dưới đáy biển dung nham bên trong thấy qua, lời của ta, Kyogre, liền không phải là cái gì tốt nhớ lại. Làm sao vậy? Quan hệ của hai người gần nhất cải thiện không ít, dù sao đều là tính tình ôn hòa Pokemon, có mâu thuẫn, nhưng trải qua điều hòa, cũng giảm bớt không sai biệt lắm, chỉ bất quá, có lẽ là lần kia sự kiện duyên cớ. Tính tình bình thản Lugia liền là ưa thích cùng Kyogre cạnh tranh một cái. Tỷ như xuất chiến cơ hội a. Tỷ như Pokemon trong lòng đẹp nhất đại tỷ tỷ địa vị a các loại. Ta trước kia còn là đại hải thời điểm, bị một đoàn không biết từ đâu xuất hiện hit run khiêu chiến quá. Sau đó, bị ta một cái tát đập chết. Lugia, cùng phía trước nói giống nhau, dung nham bị đại hải tát, mà đổi thành Kyogre ký ức, là được nàng giết chết vô số không tự lượng sức hit run nhóm. Quả nhiên là biển khơi cuồng bạo mặt a, không quan hệ cuồng bạo hay không, Kyogre coi như là ôn thuận đại hải, đồng dạng sẽ tắt dung nham. Hai người đều là hải thần, nhưng Lugia là bình tức đại hải chi thần, mà Kyogre cũng là cuồng bạo đại hải chi thần. A hát, người sau càng giống như là hải ma mà không phải thần. Bất quá những thứ này đều là hậu thế Pokemon học giả phiến diện. Tựa như anime bên trong nói như vậy, Pokemon không có thật xấu. Chúng nó còn là dựa theo chính mình bản có thể còn sống. Giao thoa hỏa diễm, băng, ô, Charmander bị màu vàng óng lớn đại hỏa cầu đắp khuôn mặt. Kinh khủng lực đánh vào đánh nát sân đấu nơi sân, cũng sắp Charmander tạc bay ra ngoài. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Charmander từ dưới đất bò dậy, ngốc manh trên mặt có chút buồn bực nhìn trước mắt cái này màu trắng khổng lồ hình rồng Pokemon. Thật đau a hát, a, không có ý tứ, ta không có chú ý cho kỹ tuyệt chiêu uy lực. Reshiram ấy nấy nói ra, là ta hạ thủ không có nặng nhẹ. Xin lỗi, không sao, không quan hệ. Charmander khoát tay lia lịa. Làm Diệp Huyền ra hết thảy Pokemon bên trong, thực lực yếu nhất cái kia, Charmander từ Diệp Huyền cái kia đạt được đến một cái phần Pokemon huấn luyện phương án. Bất quá bởi vì Pokemon nhiều lắm, cho nên Diệp Huyền liền đem huấn luyện nhiệm vụ giao cho Mewtwo. Nói cách khác, bây giờ Mewtwo là tất cả Pokemon tổng huấn luyện viên. Không nói phổ thông các Pokemon, ngay cả truyền thuyết Pokemon bên trong bọn tiểu tử, đều đối với Mewtwo vừa kính vừa sợ. Mỗi lần nhìn thấy Mewtwo, đều sẽ nhanh lên một chút chuồn mất. Rất sợ nàng tới một câu, hôm nay huấn luyện ra gấp bội. Thực lực như thế nào tạm không nói đến. Kyogre hơi mị bắt đầu con mắt, nhưng cái này tác phong lại là có chút không tốt lắm. Dù sao đối mặt nhỏ như vậy hài tử, Charmander lại xử suất như Hà Cường tuyệt chiêu, xác thực hơi quá đáng, chắc là thực sự thất thủ. Lugia, hơn nữa nàng cũng xin lỗi nữa à, luôn cảm thấy hơi quá đáng đâu. Kyogre tại ra trong vườn, cái kia là có tiếng tính khí tốt, cho dù có thời điểm, bởi vì Pokemon tuyệt chiêu đánh vạt ra, rơi vào thể hình to lớn Kyogre trên người, nàng cũng chỉ là cười mà qua, sẽ không để ở trong lòng. Đồng thời, bởi vì đến tương đối sớm, mà Pokemon nhóm đều ở đây nàng sau đó mới chỉ có qua đây, cho nên trong tiềm thức, Kyogre đã đem Manaphy cùng với Lucario các loại chờ coi là tiểu muội của mình muội, đối với hắn cực kỳ chiếu cố, coi như là các nàng muốn phải trở nên mạnh, cần bồi luyện, Kyogre cũng sẽ không ngại cực khổ đi hỗ trợ. Ngươi trinh là điểm này không tốt. Lugia nghĩ tới phía trước, Kyogre dường như cũng là bởi vì Diệp Huyền an toàn, vừa muốn xử lý chính mình. Quá cực đoan, xin lỗi, Kyogre, chỉ là có chút không quen nhìn mà thôi. Quên đi, ngươi cứ đợi ở chỗ này, ta đi chào hỏi a. Làm sao, Kyogre, ngươi nhận thức, trên bầu trời dương diện chi long, ta trước đây có từng thấy. A, bất quá cái kia không phải cái này cái thế giới. Lugia gặp qua Pokemon thế giới Reshiram, mà con kia Reshiram hiện tại sợ là đã trở thành hắc hóa siêu thần thú. Hô, hô, phách cánh, Lugia rơi vào Reshiram trước mặt, không chút nào thua ở của nàng khuôn mặt đại thể hình. Để Reshiram thoáng cảm nhận được một áp lực nén. Người này, thật mạnh, ngươi chính là tân nhân sao? Tuy là ngươi khả năng không biết ta, nhưng ta là nghe qua đại danh của ngươi đâu. Reshiram, ngươi gặp qua ta? A, gặp qua, Lugia, chuẩn xác mà nói, là ở ta thế giới Rentaro quá đồng loại của ngươi. Đồng loại, dương diện chi long, khác một cái thế giới dương diện chi long. Reshiram trầm mặc một hồi, nàng không phải thứ lời đó lải nhải, không quá vui vẻ nói, nói chuyện trời đất nói, chỉ sợ cũng thường thường xuất hiện đam trò chuyện. Nàng rất mạnh sao? Người nào? Khác một cái thế giới Reshiram. Nó a, rất mạnh a hát, Lugia, bất quá nó bây giờ nói, cũng đã bị hắc hóa chi lực thôn phệ, trở thành quái vật a. Hắc hóa chi lực, Reshiram tự nhiên chưa nghe nói qua, nhưng liền thực lực mạnh như vậy Lugia đều có chút sợ hãi cái này. Reshiram cũng là không dám khinh thị. Nguy hiểm như vậy sao? Cái gì đó hắc hóa chi lực? Vô cùng nguy hiểm, Lugia, bất quá hiện tại được rồi. Huyền có thể khu trục hắc hóa chi lực lực lượng, cho nên không cần lo lắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.